12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 3 quái vật, nhầm à, góc truyện audio.com. Ra tới kinh thành mọi người mới biết, đó là tại sao Diệp Tử nói họ là quái vật, đa số người dân ở đây đều là tóc đen mắt đen, còn họ thì đủ kiểu mọc trên đường đi, các sao mua rất nhiều đồ mà cô tốn nhiều tiền, tại sao ư, vì đi đến đâu người ta rẽ tới đó, đến thu tiền còn chả dám, nói chung trên đường đi toàn bị người ta nói là quái vật cho đến một ngày. Đó, là bọn chúng đó, đi khắp nơi cướp phá người dân. Ủa có à, bắt chúng lại, một tên cầm đầu mặc áo màu xanh kéo thêm một đám người đuổi theo các sao. Hòa, áo đẹp quá, nhân mã cùng cử giải đồng thanh, hình như theo tớ biết trong phim chúng là nha sai. Thủy Bình, U Cầm, mà, chạy đi, song tử hét, các sao chạy như bay trốn bọn nha sai, bỗng sử nữ dừng lại làm cả đám dừng theo. Dừng lại, dừng, sử nữ hô to, các sao dừng lại suýt nữa ngã rúi rụi. Sao vậy sử nữ, ma kết hỏi với giọng dịu dàng. À ờ, tại sao họ lại đuổi theo chúng ta có làm gì đâu. Sử nữ nói mặt cứ đỏ vì ma kết. Đúng, phải hỏi cho ra lẽ. Kim Ngưu đồng tình với sử nữ. Ủa, mà bọn họ đâu rồi, quái lạ vừa nghe thấy tiếng mà. Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi trông rất dễ thưởng khiến tim Thiên Yết đập một nhịp. Họ sắp đến rồi, là do chúng ta chạy quá nhanh. Thiên Yết lên tiếng giải thích. Đâu, đâu, tớ cô thấy, Kim Ngưu cứ chạy ngó nghiêng. Ngốc thật, ngốc, Thiên Yết tỏ nhẹ đầu Kim Ngưu cười khiến 10 sao nổi da gà nghĩ. Chuyện lạ nhất thế gian, Thiên Yết cười. Mắt tớ tinh hơn mắt cậu thôi, cậu chỉ nhìn thấy đồ ăn là rõ. Tiết chọc Ngưu, hứ kê cậu, Kim Ngưu giận dỗi nhưng trong lòng thấy vui. Đến rồi, ma kết lạnh giọng, bọn nha sai đến nơi thở hổn hển như sắp chết, tên đứng đầu tức giận chửi, vì lúc đó các sao hốc để ý nên nhân mã bị nha sai kê kiếm vào cổ bắt lấy. Này tên kia thả cô ấy ra tao giết mày giờ. Sư tử nổi nóng định đánh nhau. Ghen rồi, ST, đạp chết mày hát ơ tôi tội tình gì, nói linh ta linh tinh, phắn đi à viết tiếp. Này anh kia tụi tôi có làm gì sai mà bắt chúng tôi. Kim Ngưu chặn sư tử nói, giọng CX đôi phần cô kiềm chế đờ si. Lũ quái vật các người đi phá làng phá xóm, người dân bao nhiêu lên quan phủ báo án người có biết cô. Hả, tụi tôi làm bao giờ. Song từ CX tức giận. Chẳng phải các ngươi ăn cô trả tiền, mua đồ dọa người ta cô trả tiền mà cô gọi là phá làng phá xóm sao? Tên quan nói versus giọng rất chi là, đều, khiến Bạch tức giận, mà cả Tiểu Song và Tiểu Ngưu muốn ra chém cho tên kia vài phát. Đấy là do họ cô lấy tiền, chúng tôi làm cách nào? Thủy Bình, các người ngu à, tới gần để ăn thịt sao? Tên đó nói, thế chẳng phải ông đang ở gần sao, có bị ăn thịt đâu? Thuyền Bình, và chúng tôi cô phải quái vật. Ta cô quan tâm, đấy là bổn quan tung hoành nhiều năng, khí chất bất phàm, các ngươi tất nhiên cô dám động đến. Hắn tự kiêu nói, thằng này cứng, quẻ, kinh, tởm, các chòm sao giả vờ quẻ ra khi tên đó nói. Các ngươi, hắn tức đỏ mặt, Thiên Yết định cầm dao chém chết tên này bỗng ma kết ngăn. Cô đờ si, trong tay chúng đang có mã rất nguy hiểm, chúng ta phải thử thuê hắn về xem sao. Nhưng, nghe đi, ma kết nói, các ngươi nói chuyện xong chưa, đi theo ta. Tên đó ra lệnh, đờ si, thôi, các sao dù rất tức nhưng phải theo hắn xem thế nào đã. Thế là 12 chòm sao bị bắt vào phủ, hãy xem chuyện gì xảy ra chép kế tiếp nha. Sau khi đi theo bọn nha sai, các chòm sao chỉ bị nhốt, chưa thấy quan gia sử, nhờ sử nữ xin mãi nên bọn nha sai mới an đàn vào cùng, và trong đàn có vũ khí của các sao nên các sao cảm thấy rất yên tâm. Họ bị bỏ đói 2 ngày. Hu hu, đói quá, góc chuyện audio.com. Kim Ngưu than, chảy cả nước mắt mấy sao khác nhìn mà thấy thương, Kim Ngưu cô chịu đói trong một giờ chứ nói chi là họ bị bỏ đói 2 ngày, Kim Ngưu bỗng chảy nước mắt, Thiên Yết nhìn thấy cô nói gì chỉ đưa khăn lau nước mắt cho Ngưu, chỉ là khi thấy cô khóc tim cậu rất đau, cả Song Ngư nữa, sợ quá nên khóc thế là Bạch Dương ngồi dỗ mãi mới hết khóc, đến một ngày một tên nha sai kéo họ ra. Sao thấy sai nên tha bọn tôi à, nhân mã hớn hở hỏi. Cô, hôm nay đến ngày xét xử. Nha sai nói, hai, tưởng gì, 12 sao thở dài nghe não cả ruột. Bọn họ bị lôi đến trước mặt quan, họ phủi bụi xong cứ đứng đơ ra đấy cô thèm quỳ quay ra nhìn mặt tên quan thì cả 10 chòm sao ngồi cười chảy cả nước mắt tại vì mặt tên quan giống hệt ếch mắt của hắn lồi ra, hai bên má phồng phồng như má ếch mũi thì to thở còn nghe thấy, lại thêm hai cái rear đen nhùn mà buồn cười, quan tức giận đập bàn, các sao mới dừng cười. Ngoại trừ ma kết và Thiên Yết cô cười. Các ngươi, sao lại phá làng phá xóm người ta à, cô biết xấu hổ sao? Tên quan ra vẻ chân lý kênh kiệu nói. Buồn nôn, các sao nói nhỏ đủ để cho tên quan mặt ếch kia nghe thấy. Các ngươi, lôi mấy tên này ra đánh 50 cái. Tên quan ra lệch cho đám gần đấy, họ đến gần đều bị song tử và sư tử đánh cho bay ra xa. Từ từ đã, song tử cười môi hình bán nguyệt nói với tên quan, sao biết sợ rồi cả quan, các vị bảo chúng tôi là quái vật. Song tử nói, đúng, các ngươi tóc tai màu linh tinh thì chẳng phải là quái vật chứ là gì. Nhưng nhìn bề ngoài chúng tôi khác chưa chắc là quái vật, để tôi kể cho Nác Phi một câu chuyện. Song tử, hừ, chuyện thế này, ngày xưa có một người mẹ là vịt đẻ ra 7 quả trứng, 6 quả trứng đều nở ra các chú vịt dễ thương và tốt khỏe, chú vội thứ 7 CF thế nhưng khác một điều là chú vịt số 7 đó lại xấu xí nên bị mẹ và các anh chị đuổi, hắt hủi như coi chú là quái vật, chú bỏ đi và một thời gian sau chú trở thành một con thiên nga tuyệt đẹp. Song tử nói thêm, ngài thấy chưa, cô nên đánh giá họ ở vẻ bề ngoài. Đúng, cô nên nhìn vào bề ngoài mà đánh giá, phải xem bên trong thân tâm họ. Tên quan ngẫm nghĩ và đờ si song tử chửi rủa trong đầu. May ra người vẫn còn lòng, vẫn chưa bị chó gặm hết óc. Vậy còn chuyện các ngươi cô trả tiền cho họ, đó là họ cô lấy tiền của chúng tôi, nếu họ cô lấy sao có thể trả tiền. Song tử điềm đạm trả lời rồi quay sang một ông lão đang đứng đó, nói. Đúng cô ông, đờ, đúng vậy, ông lão giật mình trả lời, song tử lại nói tiếp. Vậy thì ông cô nên phán xét chúng tôi. Song tử mỉm cười như nắm chắc phần thắng, các sao im lặng từ nãy giờ chỉ có chung một suy nghĩ. Thằng này mà cho đi thi giải Oscar thì chắc mang được một đống giải về, chả khác gì diễn viên. Ngồi từ nãy giờ mà nghĩ từng đấy sao? 11 sao, ờ. Điêu, 11 sao, éo phải tin, cút đi cho khuất mắt cho nước nó trong. Vâng, cách chương.